Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709, cơ hội chỉ cho như thế một lần. Lão sư, Johansson nói hắn không có cách nào thuyết phục Gostar Martin quốc vương. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể lấy cá nhân danh nghĩa tham gia chúng ta U Trung Tây Y kết hợp viện nghiên. Cứu. Thứ năm buổi chiều giờ tan việc, Đường Dật Viễn nói với Cát Đông Húc, ta biết rồi, nói cho Johansson, không dùng tại tử chuyện này, hắn đến là được rồi, Caroline Hoàng gia Y học viện nếu từ chối chúng ta mời. Như vậy sau đó bọn họ sẽ không còn có cơ hội tham dự cái này vĩ đại y học nghiên cứu hạng mục. Cát Đông Húc nghe vậy từ tốn nói. Nước Hoa thật đang thiếu chính là thế giới cấp đứng đầu Tây Y U chuyên gia. Vì lẽ đó mục nghiên cứu này, kỳ thực chỉ cần có Johansson tới đảm nhiệm Tây Y phương diện thủ tịch nhà khoa học là được rồi. Những thứ khác Tây Y, nước Hoa bên này hoàn toàn có thể tìm được người thích hợp đến tham dự nghiên cứu. Đơn giản Johansson là đến từ Caroline Hoàng gia Y học viện. Nếu Johansson đem đảm nhiệm Tây Y phương diện thủ tịch nhà khoa học, đem Caroline Hoàng gia Y học viện gác sang một bên hiển nhiên là không chân chính cách làm. Mà Johansson cũng luôn luôn ham muốn mình Y học viện tham dự cái này vĩ đại nghiên cứu. Vì lẽ đó Cát Đông Húc trước vẫn luôn không có biểu thị phản đúng. Bây giờ Caroline Hoàng gia Y học viện chính mình không muốn tham dự. Cát Đông Húc người nào? Tự nhiên không thể hạ mình hô quý đi cầu bọn họ tham dự. Được rồi lão sư, cái kia Tây Y phương diện. Đường Dật Viễn gật gật đầu. Sau đó hỏi, chờ Johansson đến rồi sau. Từ hắn từ nước ta u khoa bác sĩ bên trong chọn nhân viên thích hợp tạo thành đoàn đội. Có thể ưu tiên lo lắng Đại học Giang Nam Y học viện. Ta muốn lấy hắn ở Tây Y giới sức hiệu triệu. Nước ta rất nhiều bác sĩ khẳng định tình nguyện tham dự cái này nghiên cứu khoa học hạng mục. Cát Đông Húc nói rằng, đó là khẳng định, ta đây hai ngày cố ý tra một chút Johansson lai lịch. Còn thật khủng khiếp, hắn không chỉ có là toàn cầu hàng đầu y học phòng khách học thuật thành viên của tổ chức. Hơn nữa còn là rất nhiều thế giới cấp phú hào chính khách khách quý. Bởi vì những phú hào này chính khách không ít người tự thân hoặc là người nhà mình lên một lượt quá. Giải phẫu của hắn đài mới có thể cứu trị. Thậm chí Johansson trả lại qua Mỹ quốc thời đại. Tuần San, chúng ta chỉ cần thả ra tin tức này. E sợ rất nhanh bệnh viện Đông Y ngưỡng cửa cũng sẽ bị rất nhiều quốc nội u khoa chuyên gia đạp. Phá, Đường Dật Viễn nói rằng, thật sao? Vậy nếu như Johansson chạy đến chúng ta tới nơi này, Caroline Hoàng gia Y học viện tổn thất cần phải thảm trọng. Cát Đông Húc nghe vậy mỉm cười nói, trong lòng đúng là hơi cảm thấy có chút giật mình. Hắn còn thật không biết Johansson tên tuổi như thế vang. Ta cho rằng Caroline Hoàng gia Y học viện tổn thất lớn nhất là không có có tham dự cái này nghiên cứu hạng mục. Đường Dật Viễn nghe vậy một mặt tự hào nói. Ha ha, lời này của ngươi nghe thoải mái. Cát Đông Húc nghe vậy nở nụ cười. Ta nói được cũng thoải mái à. Đường Dật Viễn nói rằng, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt mang theo một không che giấu chút nào ý sùng bái. Chính là bởi vì có hắn, thân là một danh trung y mặt đối với thế giới đỉnh cấp y học viện từ chối mới có thể biểu hiện như. Vậy, cuồng ngạo, được rồi. Chúng ta cũng không cần hít hà. Chuyện này ngươi cũng cùng Phùng hiệu trưởng nói một chút. Liền nói là ý của ta. Miễn cho mặt trên những người kia gặp Caroline Hoàng gia Y học viện từ chối tham dự. Còn tha thiết mong chờ trên đất cửa đi xin người ta hợp tác. Cơ hội chỉ cho như thế một lần. Nói thêm nữa liền không có ý nghĩa. Cát Đông Húc cười nói. Được rồi, ta biết rồi. Đường Dật Viễn trả lời, vậy ta đi về trước. Cát Đông Húc hướng về Đường Dật Viễn gật gật đầu, sau đó rời đi bệnh viện Đông Y. Gió lạnh lạnh rung, người đi đường vội vã. chỉ có Cát Đông Húc cưỡi xe đạp không nhanh không chậm, phảng phất rất là hưởng thụ này lạnh dung gió lạnh, một đường cảm thụ được mùa đông hiu quạnh điêu linh. Cát Đông Húc cưỡi đến Đại học Giang Nam. Trở lại Đại học Giang Nam, Cát Đông Húc cũng không có đi căng tin mà là trực tiếp hướng thư viện đi. Hắn hôm nay, tu vi tuy rằng còn lâu mới có được đến không dính khói bụi trần gian cảnh giới, nhưng mấy ngày không ăn không uống đối với hắn đã không có gì ảnh hưởng. Rất nhiều lúc Cát Đông Húc ăn cơm chỉ là xuất phát từ một loại từ sinh ra đến bây giờ đã thành thói quen. Tựa hồ ba bữa cơm không ăn một chút gì có chút kỳ quái. Cũng không phải là thiết yếu muốn ăn. Từ khi nhòm ngó một tia mùa đông tàn lụi huyền bí, mỗi ngày tìm hiểu cảm thụ này mùa đông hiu quạnh điêu linh, Cát Đông Húc tựa hồ đối với ăn uống dục vọng hạ thấp rất nhiều. Cho tới mấy ngày nay chỉ cần là buổi chiều có đi làm, trở lại trường học cũng lười lại đi căng tin. Còn chưa tới thư viện, Cát Đông Húc liền thấy đứng ở thư viện phía dưới nhìn xung quanh Nikon. Nikon hôm nay mặc màu đen đơn giày, màu xanh lam quần jean, màu da cam áo da jacket, bên trong dựng một cái dệt len áo lót, màu xanh nhạt quần jean hoàn mỹ phác họa ra nàng hồn viên sao. Thon dài sung mãn sao. Cao ngất bộ ngực đem dệt len áo lót no đến mức thật cao. Cho dù là mùa đông, trên người Nikon vẫn không nhìn thấy dù cho từng tia mập mạp. Chỉ có lồi có lõm gợi cảm, lại như mùa đông bên trong một cây đuốc, để người vừa nhìn thấy nàng liền sẽ cả người hừng hực. Lần trước ở Kim Sơn huyện, Nikon mặc dù so sánh dán Cát Đông Húc, thậm chí ngầm có thể nói có chút trắng trợn không kiêng dè. Bất quá trở lại trường học sau, Nikon liền thu liễm rất nhiều, trên căn bản cũng rất ít đi quấy rối Cát Đông Húc. Hiển nhiên Nikon vẫn là rất thông minh, cũng hiểu lắm Cát Đông Húc tính cách, cho nên nói Cát Đông Húc cũng có một quãng thời gian chưa thấy Nikon. Đột nhiên ở thư viện thấy nàng, vẫn không kềm hãm được hai mắt sáng ngời, có một loại cảm giác kinh diễm. Nikon rất nhanh cũng phát hiện Cát Đông Húc, đôi mắt đẹp một hồi liền sáng lên, hướng về phía Cát Đông Húc vung tay xuống sau đó liền bước nhanh hướng hắn đi đến. Ngươi không sẽ là chuyên môn ở chỗ này chờ ta chứ? Cát Đông Húc nhìn Nikon bởi vì gió lạnh thổi mà có vẻ hơi hồng phác khuôn mặt, nói đùa. Ngươi đã đoán đúng, ta đi ký túc xá tìm ngươi không tìm được. Hỏi Lý Thần Vũ bọn họ nói ngươi mỗi ngày đều sẽ ngâm nước thư viện. Vì lẽ đó ta ở trong thư viện không tìm được ngươi sau liền canh giữ ở phía dưới. Ta đã ở chỗ này chờ ngươi đầy đủ một giờ, đều nhanh đông chết ta rồi. Nikon nói xong liền đem tay hướng về Cát Đông Húc trong túi tiền nhét. Nhìn ra đi ngang qua một ít bạn học con ngươi đều suýt chút nữa thì rơi đầy đất. Không phải chứ, ngươi không phải có số điện thoại di động của ta sao? Ngươi muốn thật có chuyện tìm ta trực tiếp gọi điện thoại cho ta không là được rồi. Cát Đông Húc bất quá thuận miệng một câu chuyện cười, không nghĩ tới lại còn là thật sự. Không khỏi giật mình nhìn Nikon, lần trước ở kinh thành thời điểm, ngươi không phải nhắn lại nói không chừng ta gọi điện thoại cho ngươi sao? Nikon nói rằng, xin nhờ, ngươi sẽ không như thế đần độn đi. Đó là trước đây, ta không muốn ngươi tới tìm ta nữa. Hiện tại ngươi đều cùng ta ở cùng một trường học, ngươi còn nhớ kỹ lúc trước tờ giấy kia trên nhắn lại làm gì? Cát Đông Húc nghe vậy giờ khóc giờ cười nói, ta chính là cố ý muốn đần như vậy. Như vậy ngươi liền sẽ băn khoăn, liền sẽ đau lòng, sau đó liền sẽ đáp ứng ta thỉnh cầu. Ta biết ngươi là rất tốt bụng chàng nam nhân. Nico chớp mắt to màu xanh lam sẫm con ngươi. Ngươi nói đi, có chuyện gì? Cát Đông Húc nhìn Nikon cặp kia tràn đầy dị vực phong tình đôi mắt đẹp, không khỏi trở nên đau đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.